Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Lục Vân Kiêu, hắn mang theo Diệu Diệu nhanh chóng lặn xuống chỗ sâu nhất, tìm thấy một không gian bị vùi lấp, rời những tấm kim loại kia ra, lộ ra một cái hang tối ôm hai người nhìn nhau, quyết định vào trong thăm dò. Lục Vân Kiêu đốt một tia điện trên đầu ngón tay, xua tan bóng tối trước mặt, giúp hắn nhìn rõ hơn phế tích này. Cẩn thận di chuyển trong các khe nứt, Lục Vân Kiêu càng nhìn càng kinh hãi. Đây rõ ràng không phải là một thí nghiệm nhỏ, mà là một nghiên cứu với thiết bị tinh vi, quy mô cực kỳ lớn. Nghiên cứu cụ thể về cái gì, Lục Vân Kiêu vẫn chưa tìm thấy manh mối, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu không thì tại sao phải giấu giếm, cố tình chạy đến một hành tinh hẻo lánh, không có gì như thế này, còn bí mật xây dựng phòng thí nghiệm dưới đáy biển, không muốn ai biết đến. Càng đi vào trong càng khó đi. Lục Vân Kiêu bất đắc dĩ phải leo vào từ một đoạn ống thông gió chưa bị hỏng. Khi hắn đứng trong phòng thí nghiệm đã bị sập một nửa, mới cuối cùng phát hiện ra một vài dấu vết. Thảo nào phòng thí nghiệm này không thể công khai, hóa ra là dùng để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Loại thí nghiệm bị đế quốc nghiêm cấm hoàn toàn này, một khi bị phát hiện, người liên quan không chỉ phải đối mặt với cảnh tù tội, thậm chí còn gây ra ảnh hưởng xấu nghiêm trọng cho xã hội. Lục Vân Kiêu thử nghịch những chiếc máy móc bị hư hỏng, cố gắng tìm thêm bằng chứng và thông tin về những người liên quan, tốt nhất là có thể truy ra kẻ đứng sau màn. Đáng tiếc sau khi phòng thí nghiệm sụp đổ, nước biển tràn vào đã làm hỏng hết máy móc, tuy nhiên vẫn còn một số thiết bị chống nước, nhưng bên trong lại không có tài liệu quan trọng nào. Lục Vân Kiêu không tin tà, quyết định tìm thêm vài phòng thí nghiệm nữa xem sao, chắc chắn sẽ có kẻ sót lại. Nhưng kẻ sót lại không tìm thấy, lại tìm thấy một con trùng sót lại đang ngâm trong khoang dinh dưỡng. Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang yên tĩnh nằm trong chất lỏng màu xanh lục, chỉ có những vệt hoa văn trùng màu đen loang lổ trên mặt phá hỏng vẻ dịu dàng của cô, đôi cánh trùng rực rỡ phía sau lưng áp sát cơ thể. Ba đôi sáu cánh, có hình người hoàn chỉnh, là biểu tượng của dòng dõi hoàng tộc trùng, nhưng Lục Vân Kiêu chưa từng nghe nói nữ vương trùng có chị em. Vậy chỉ có một lời giải thích, cô gái này đã bị người ta cải tạo thành như vậy. Lục Vân Kiêu có chút thở dài, dù sao một người tốt đẹp lại bị cưỡng ép cải tạo thành trùng tộc, quả thực là tạo nghiệp, không biết cô ấy còn giữ được thần trí của con người hay không, còn có khả năng cứu chữa hay không. Chưa đợi Lục Vân Kiêu tìm kiếm tài liệu trong phòng thí nghiệm này, giây tiếp theo cô gái trong khoang dinh dưỡng đột nhiên mở mắt. Đó không phải là đôi mắt của con người, mà giống như mắt ruồi. Trong hốc mắt là vô số mắt kép, đồng thời cô ta há cái miệng rộng như chậu máu phát ra sóng âm chói tai, đánh cho một người một cá ở cự ly gần trở tay không kịp. Mau đi, nó đang triệu hồi vệ binh. Lục Vân Kiêu đã từng giao chiến với trùng tộc, biết rõ phương thức tấn công của chúng, triệu hồi vệ binh là phổ biến nhất. Nữ vương từ khi sinh ra đã nuôi dưỡng một đội vệ binh trung thành với mình, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cô ta. Tuy rằng nơi này không có trùng tộc, nhưng bên ngoài có đàn cá bị độc trùng khống chế, xem ra thảm họa độc trùng này e rằng chính là do con trùng bị cải tạo này gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Diệu chưa từng chịu loại tấn công bằng sóng âm này, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng Lục Vân Kiêu có dị năng tinh thần, rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy bong bóng nước của Diệu Diệu. Ở lại nữa, bọn họ sẽ bị mắc kẹt đến chết ở đây. Cho nên Lục Vân Kiêu không nói hai lời, trực tiếp dùng tinh thần lực xâm nhập vào não bộ của con trùng bị cải tạo kia, dùng tinh thần lực nghiền nát não nó. Thấy nguồn gốc của thảm họa đã được giải quyết, Lục Vân Kiêu nhanh chóng quay trở lại đường cũ, nhưng vừa ra khỏi phế tích đã thấy bên ngoài vây kín một lớp cá mập, đang không phân biệt mà đâm sầm vào khắp nơi. Nếu không phải cá voi quá lớn, e rằng cũng đã xuống theo rồi. Lúc này Diệu Diệu cũng đã hồi phục. Cố gắng liên lạc với đám cá mập bên ngoài và đuổi chúng đi. Đáng tiếc không có tác dụng, những con cá mập kia đã bị độc trùng khống chế phá hủy thần trí, căn bản không nhận được mệnh lệnh của Diệu Diệu. Ba ba, con không có cách nào. Không sao, ba ba có cách phá vòng vây. Diệu Diệu, con chỉ cần đưa ba bơi lên bờ nhanh nhất có thể là được. Lục Vân Kiêu giơ tay ngưng tụ 9 thành dị năng lôi điện trong cơ thể thành một quả cầu nhỏ bằng lòng bàn tay. Tùy tay ném về phía trung tâm đàn cá. Mau đi, ngay khi ném quả cầu lôi điện ra, Lục Vân Kiêu hét lớn với Diệu Diệu. Diệu Diệu vẫy đuôi cá, mang theo Lục Vân Kiêu lao ra khỏi đáy biển hàng trăm mét. Giây tiếp theo, quả cầu lôi điện phát nổ ở trung tâm đàn cá, những tia hồ quang điện màu xanh tím lan ra bốn phương tám hướng hàng trăm mét, khiến những con cá muốn tấn công bọn họ đều bị tê liệt, căn bản không thể động đậy. Cũng may tôi thức tỉnh dị năng lôi điện, có thể phối hợp với khả năng dẫn điện của nước biển để phát huy hiệu quả bất ngờ, nếu là hệ hỏa hệ mộc có lẽ không được. Lục Vân Kiêu thầm cảm thấy may mắn, tốc độ của Diệu Diệu rất nhanh, chớp mắt đã mang theo Lục Vân Kiêu rời khỏi khu phế tích dưới đáy biển kia. Vài con cá mập đuổi theo đều bị Lục Vân Kiêu xử lý, đáng tiếc không có không gian, không thể mang cá mập về cho Diệu Diệu ăn, chỉ có thể để lại dưới đáy biển làm chất dinh dưỡng. Mặt nước phản chiếu ánh trăng đột nhiên bị phá vỡ sự yên tĩnh, lên đến mặt nước, Lục Vân Kiêu không cần Diệu Diệu giúp nữa, mà vung tay bơi lên bờ. Hô, Lục Vân Kiêu thở đê ốc, lau đi những giọt nước trên mặt, thực ra chút vận động này đối với hắn không là gì, chủ yếu là trước đó dị năng tiêu hao quá nhiều, độc trùng trong vùng tinh thần của hắn lại bắt đầu hoạt động, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Bờ biển đêm khuya vẫn có chút lạnh, Diệp Trừng khoác chăn và Ngao Tuyết ôm nhau sưởi ấm, chờ Lục Vân Kiêu trở về. Cho đến khi cậu bị một tiếng động dưới nước đánh thức, mới phát hiện ra thật sự là bọn họ đã về. Lục đại ca, Diệu Diệu, Diệp Trừng bật dậy, nhanh chân chạy về phía một người một cá trên bờ. Thấy bọn họ đều bình an vô sự, cũng không bị thương, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lục đại ca, mau lau đi. Diệp Trừng lấy khăn từ trong không gian ra đưa cho Lục Vân Kiêu. Sau đó cởi chiếc chăn trên người mình khoác lên cho anh, dù sao bây giờ cũng là mùa đông, dù nhiệt độ ở phía nam cao hơn nhiều, nhưng gió biển thổi vẫn rất lạnh. Nhớ tới hai người ra ngoài gần một ngày chưa ăn gì, chắc chắn đã đói lắm rồi, cậu vội vàng lấy cơm canh giữ ấm từ trong không gian ra, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại bên đống lửa trại mà A Kim và bọn họ đã đốt. Lục Vân Kiêu vừa ăn vừa kể lại vắn tắt những gì hắn đã trải qua dưới đáy biển. Có phải chúng ta giết con trùng bị cải tạo kia rồi thì những động vật kia sẽ không bị độc trùng khống chế nữa không? Diệp Trừng không thể tin được, dưới đáy biển lại có một phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu cải tạo cơ thể người. Quả thực là táng tận lương tâm, Diệp Trừng vô cùng khinh bỉ. Không biết, tuy rằng tôi đã giết con trùng bị cải tạo kia rồi, nhưng độc trùng lại không thu hồi được. E rằng chỉ có thể đợi những động vật chúng độc chết đi, rồi để hành tinh này từ từ tự thanh lọc thôi. Lục Vân Kiêu cảm thấy tình hình không mấy lạc quan, chỉ riêng kiếp nạn này thôi. Hành tinh này muốn khôi phục lại ít nhất cũng cần vài trăm năm tĩnh dưỡng. Cách chương.